khi người ta đã từ chối em, bám theo và người ta sẽ lừa dối em, cho tới khi nào em chắp bút ghi vào rằng tình